Bạch Vũ một thạch lăng, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia hiện tại không có nội lực, sau này cũng không thể luyện công tập võ, Hạ Tiến Thông thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, nhất nhất đem tiền căn hậu quả nói ra. Đại tướng quân, ngươi mạch tượng kỳ lạ, chỉ có mong đợi. Thước Hoa Kinh, bên trong có ghi lại cách trị liệu, may mà kinh thư tới tay, xác thực phương pháp. Vương gia đối đại tướng quân tình thâm ý trọng, xin thứ tội cho lời nói của hạ quan, vương gia nếu lúc trước có sai lầm, nay cũng là thiệt tình hối cải. Đại tướng quân sao không lui bước mà nhìn về phía trước a, hắn không phải không có tư cách nói những lời này, dù sao Lăng Thư Minh vẫn do hắn trị liệu, hai người lúc đó dây dưa không rõ, hắn cũng là hiểu nhất thanh nhị sở. Tuy nói bọn họ hai người tiền duyên chưa sáng tỏ, nhưng hắn biết cảnh vương gia đem người này nâng niu trên tay có một vị trí trong tim. Huống chi, bọn họ trong lúc đó còn từng có một đứa. Con, Lăng Thư Minh ngồi ở mép giường, nhìn Tiêu Lâm đang ngủ say trên giường, có chút giật mình, còn có chút rầu rĩ. Nay xem như đổi lại, nằm ở trên giường biến thành người nọ. Khuôn mặt diễm lệ, đẹp đến không giống người thường, còn nhớ rõ đêm đó gặp gỡ cảnh vương gia say rượu vuốt ve hắn, da thịt ấm áp tựa như ảo mộng, Lăng Thư Minh nhớ rõ, một khắc kia là động tâm. Sau đó, hắn liền chui đầu vào, không nói đến việc bị đùa giỡn hay là được thiệt tình đối đãi, hắn là vui vẻ chịu đựng. Rồi sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, trên bàn ánh đèn nhảy múa, nếu đem những chuyện kia so sánh, tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Mà hiện tại, hắn vì chính mình mà chật vật không chịu nổi, còn muốn nhớ lại những chuyện đó nữa, tâm tư sớm không còn như trước, càng nhiều là không cam lòng. Nếu có thiệt tình chân ý, vì sao lại không sớm nói ra? Hắn vẫn là có chút không được tự nhiên, không muốn dễ dàng nói ra lời tha thứ. Lăng Thư Minh buồn bực hung hăng trừng mắt người đang nằm trên giường, một cái tát thật mạnh tát lên mặt hắn, nửa bên mặt Tiêu Lâm nhất thời đỏ, miệng sợ hãi kêu. Thư Minh, Lăng Thư Minh thấy hắn tỉnh, đứng lên xoay người, cũng không ngờ người nọ chính là hừ một tiếng, lại ngủ tiếp. Hắn sẽ ngủ bao lâu? Lăng Thư Minh bất đắc dĩ hỏi. Hạ quan cấp vương gia thuốc an thần, ngày mai lại tỉnh lại. Vương gia hao tổn công lực lại chưa từng hào hào nghỉ ngơi. Lăng Thư Minh gật gật đầu. Ân, ta đã biết. Cái kia, hắn nhớ tới một chuyện cũng muốn hỏi hỏi Hạ Tiến Thông, chần chừ sau một lúc lâu. Cái kia, đại tướng quân nếu có chút nghi vấn. Thước Hoa Kinh, đại tướng quân muốn biết cái gì, trong đây đều có viết. Hạ Tiến Thông nói xong, xuất ra. Thước Hoa Kinh, hai tay dâng lên. Thước Hoa Kinh, là vương gia cầu hoàng thượng ban cho. Lăng Thư Minh mở kinh thư ra, Hạ Tiến Thông chỉ điểm liền tìm được trang kia. Hắn từng chữ xem cẩn thận, mày dần dần nhăn lại, gương mặt tái nhợt, rõ ràng hốc mắt rõ ràng hiện lên một tầng thủy quang. Chân khí khi truyền qua, gân mạch sẽ bị tổn hại, công lực tan hết, không thể tập võ. Hạ đại phu, công lực ta như vậy, đến tột cùng vì sao, ngươi cũng biết. Hắn khép hờ mắt ách thanh hỏi. Hạ Tiến Thông đáp, hạ quan nghĩ cùng anh Ngọc có liên quan. Thước Hoa Kinh, cũng có ghi lại, bất quá không nói tỉ mỉ. Kia, Lăng Thư Minh lại nhìn Tiêu Lâm. Nếu Tiêu Lâm không làm như vậy, công lực hắn sẽ tẫn táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn công lực tẫn tán, người nọ chắc chắn thực không cam lòng, huống hồ, hiện tại hắn lại có trách nhiệm chiếu cố mình, hắn làm vương gia kỳ thật rất vất vả, cao thấp trong triều có bao nhiêu người hận hắn thấu xương. Hạ Tiến Thông đáp, đại tướng quân yên tâm, phương pháp của Thước Hoa Kinh, hoàn toàn có thể an tâm. Lăng Thư Minh thở dài nói, đêm đã khuya, ngươi đi nghỉ đi. Người trên giường bắt đầu nỉ non, nói không ngừng. Lăng Thư Minh kề sát vào nghe cũng nghe không rõ ràng lắm. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi cũng khô nứt, may mà không có phát sốt, có thể thấy được vương gia vẫn là sống an nhàn sung sướng, thân mình khỏe mạnh. Lăng Thư Minh cầm vải bông tẩm nước thay hắn thấm ướt môi, chướng mắt nhìn thấy băng gạc trên người hắn thấm ra vết máu, trong lòng hơi hơi hối hận, hậu hối chính mình không nên nhất thời xúc động đánh hắn một chút. Đường đường vương gia, không tranh không biện, cúi mình cam chịu, đoạn tình này thật nặng. Khi đó hắn thân vào nhà lao, cảnh vương vài lần hạ mặt, hoặc sáng hoặc tối nghĩ cách cứu hắn, hiện tại nghĩ đến, nhưng thật ra chính mình chấp nhất. Đã đến như thế, cảnh vương vẫn là không quản xa ngàn dặm, đi vào Bắc Mạc, nếu không phải hắn, có lẽ chính mình sẽ chết nơi hoang vu này. Ngày ngày dốc lòng chiếu cố, dứt khoát không oán, cảnh vương tính toán cẩn thận, hắn bây giờ nghĩ lại. Nguyên tưởng rằng chính mình không bao giờ để ý, lại đã sớm khắc thật sâu vào trong lòng. Cảnh vương cũng không hồi kinh thành làm Tiêu Dao vương gia, ngược lại theo chính mình đóng ở Ngạc Ngươi Hồ. Nếu không phải chính mình phát bệnh, hắn tuyệt đối tin tưởng cảnh vương sẽ chặt chẽ bảo vệ bí mật không ở trước mặt hắn bại lộ thân phận. Rồi hắn mới biết, cảnh vương là đem hết toàn lực cứu chính mình. Nếu không phải tâm tồn có một phần áy náy, cảnh vương sao lại có thể cam chịu một trận đòn roi. một phần cũng do mình giận mà làm bừa bãi. Lăng Thư Minh càng nghĩ càng không ra tư vị. Hắn tâm vốn là cực nhuyễn, huống chi hắn không phải đối Tiêu Lâm vô tình, hối hận như thủy triều đánh úp lại, hắn sớm không còn nhớ rõ những khuất nhục mình từng chịu đựng, chỉ một lòng một dạ thương tiếc Tiêu Lâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến khi chữa thương Tiêu Lâm thư phục dưới thân mình hầu hạ, hắn là biết cái loại đau đớn này, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Không biết Tiêu Lâm nơi đó có bị thương hay không? Càng nghĩ càng có khả năng, Tăng Thư Minh xốc chăn, dùng tay cởi bỏ quần lót của Tiêu Lâm. Hắn vẫn là có điểm do dự, liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cách thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ ngủ sâu, tay nhẹ nhàng tách hai đùi mịn màng của Tiêu Lâm ra. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai từ đáng thương để hình dung. Tiêu Lâm hiển nhiên chưa có hảo hảo xử lý, chỗ kia thương lợi hại, Lăng Thư Minh chỉ nhìn cũng cảm thấy đau. Hắn tinh tế nhìn cũng không có bị xé rách. Hoàn hảo, hắn đứng dậy lấy nước nóng, thay Tiêu Lâm tẩy sạch sẽ, rồi mới cầm lấy thuốc mỡ hạ tiến thông lưu lại. Thuốc này thực ra cũng không đúng bệnh, bất quá Lăng Thư Minh muốn tiêu huyết là được rồi, hơn nữa có dược cũng tốt hơn không? Bên ngoài có người, phương diện này, Lăng Thư Minh có chút xấu hổ, dưới thân cũng có chút nóng lên. Hắn là quân tử, sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rất nhanh tinh thần liền tỉnh táo toàn tâm toàn ý thoa dược. Trong ngoài đều thoa hảo, lại cho Tiêu Lâm mặc quần lót vào, đắp chăn. Thư Minh, người đối đãi ta thật tốt, câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thư Minh hấp mũi, tức giận trả lời, bỗng dưng sừng sốt, máu đang lưu thông liền dồn lại hai bàn tay của hắn, hắn mở to hai mắt nhìn Tiêu Lâm không biết khi nào đã tỉnh lại. Người khi nào tỉnh, Lăng Thư Minh tự nhận chính mình làm quang minh chính đại, ánh mắt rời đi ra vẻ đứng đắn hỏi. Lúc người bắt đầu đưa tay vào, Tiêu Lâm áp chế vui vẻ, trang đáng thương bĩu môi. Thư Minh, hắn lắp bắp hỏi, người đây chính là tha thứ ta. Chấm, đánh rắn tùy gậy, cảnh vương gia, sao lại có thể không bắt lấy cơ hội cầu còn không được này. Lăng Thư Minh trong lòng chấn động, không biết trả lời như thế nào. Tiêu Lâm chậm rãi nắm lấy ống tay áo của hắn, cầm lấy tay hắn, lại hỏi một lần. Thư Minh, người đây chính là tha thứ ta. Chấm, Lăng Thư Minh thở dài một hơi, đang muốn trả lời, bỗng nhiên ngoài phòng chạy vào một tiểu binh, hô to nói. Đại tướng quân, không tốt, đột quyết tập kích, là Mục Tát Đức lãnh binh. Lăng Thư Minh thần sắc nghiêm túc lập tức phân phó nói. Dẫn ngựa đến, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lâm một cái, Tiêu Lâm cười nói. Ta ở chỗ này chờ đại tướng quân Khải Hoàn trở về. Lăng Thư Minh nhìn nụ cười của hắn, phất tay nói. Chờ ta trở lại nói sau. Nói sau cái gì, Tiêu Lâm tự nhiên biết cười càng vui vẻ cuối cùng dặn một câu. Phải tránh không thể truy đuổi đột quyết tới đường cùng. Lăng Thư Minh ừ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Cách chương.